Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 518, từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh, 18. Gocchuyenaudio.com. Có nghe Trần Bạch nói, hy vọng Vãn Vãn hạnh phúc, nhưng mà em nghĩ có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc. Hàn Chi phản đối xử với cô ấy rất tốt. Lần trước, lúc bọn em gặp chuyện không may, nếu như không phải nhờ Hàn Chi phản, em cũng không dám tưởng tượng được Vãn Vãn sẽ như thế nào nữa. Suốt khoảng thời gian sau đó của đêm tiệc từ thiện BL, Quý Ức hầu như chỉ nói chuyện phiếm với Hạ Quý Thần. Đến 9:30, tiết mục biểu diễn của các ngôi sao hoàn toàn kết thúc. Kế tiếp là tiệc tối. Ban tổ chức đêm tiệc từ thiện BL đã liên kết với kênh truyền hình trực tuyến, sử dụng các máy quay tại hiện trường để phát sóng trực tiếp suốt buổi tiệc. Kể cả tiệc tối cũng được thu hình trực tiếp. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn sắp xếp một khu riêng biệt để phỏng vấn các ngôi sao. Tuy là từ đầu buổi tiệc đến giờ, Quý Ức không đảm nhiệm bất kỳ vai trò gì, nhưng kế tiếp, cô muốn mang đến cho đêm tiệc hội tụ đầy đủ các ngôi sao sáng chói này. Một tiết mục vô cùng kích thích. Đêm tiệc được tổ chức tại nhà hàng ở tầng 2 hội trường Bắc Dương. Trước hết, Quý Ức và Trang Nghi cùng đi vào toilet chỉnh trang, thuận tiện điều chỉnh tâm trạng một chút, sau đó, mới từ từ đi đến lầu 2. Chấm, ngoại trừ một số ngôi sao có show gấp đã rời khỏi. Những người còn lại hầu như đều đã đến nhà hàng. Tất cả nhân viên phụ trách phát sóng trực tiếp cũng đã vào vị trí. Trực tiếp ghi hình tại hiện trường buổi tiệc, buổi tối còn chưa ăn gì, nên Quý Ức cảm thấy hơi đói bụng. Sau khi đi vào hội trường, cô lập tức đi thẳng đến khu thức ăn, lựa chọn một vài món ưa thích và nhét đầy bao tử xong. Quý Ức rút khăn lau miệng và tay sạch sẽ, rồi lấy ra một cái gương, dặm lại son môi, sau khi xác định bản thân hiện đang ở trạng thái tốt nhất. Cô mới xoay đầu, bắt đầu tìm kiếm Thiên Ca. Chưa đến 10 giây, Quý Ức đã tìm thấy Thiên Ca. Không thể không thừa nhận, Thiên Ca thật sự rất thông minh. Cô ta biết rõ đêm nay sẽ phát sóng trực tiếp, nên đã lựa chọn vị trí sáng nhất trong nhà hàng, đảm bảo bản thân luôn đạt được hiệu ứng ánh sáng tốt nhất. Cho dù là các máy quay được đặt ở bất kỳ vị trí nào thì hình ảnh của cô ta cũng luôn hoàn mỹ nhất. Theo như sự hiểu biết của Quý Ức đối với cấp dưới của Thiên Ca, sợ là qua đêm nay, cái đề tài, khoảnh khắc đẹp nhất của Thiên Ca sẽ trở thành tiêu điểm trên tất cả các tạp chí lớn. Nếu là lúc bình thường, Quý Ức ít nhiều sẽ cảm thấy không vui khi thấy cô ta hao tâm tốn sức tự lăng xê bản thân như vậy. Nhưng mà hôm nay, cô lại cảm thấy đây cũng là một loại may mắn. Cô không sợ Thiên Ca không bùng nổ, mà chỉ sợ cô ta không đủ sáng mà thôi. Nghĩ đến đây, Quý Ức nhếch môi, nở một nụ cười ngọt ngào. Kế đó, cô quay sang nói với Trang Nghi, tôi qua kia một chút. Không đợi Trang Nghi kịp phản ứng, Quý Ức đã cầm ví đứng lên, lấy một ly rượu trên khay của bồi bàn, đi về phía Thiên Ca. Xung quanh Thiên Ca có 2-3 nữ ngôi sao. Sau khi Quý Ức đi đến trước mặt cô ta, cô bày ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, cười dịu dàng nói, chị Thiên Ca, em rất thích chị có thể chụp ảnh với em không? Chưa kể đến việc bên cạnh có nhiều nữ ngôi sao như vậy. Chỉ nói riêng chuyện ống quay trực tiếp được bố trí khắp nơi. Cho dù là Thiên Ca biết rõ Quý Ức đang trợn mắt nói dối, thì để giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình, cô ta không thể không bày ra thái độ dịu dàng, hào phóng. Thiên Ca gật đầu đáp lại Quý Ức. Được, cảm ơn chị Thiên Ca. Quý Ức cười ngọt ngào nói. Sau đó, cô đi đến bên cạnh Thiên Ca, lấy điện thoại ra, điều chỉnh camera xong, Quý Ức nghiêng đầu, làm tư thế hôn môi với Thiên Ca, mượn cơ hội đưa môi sát vào tai cô ta. Cách chương.